Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do thiếu xíu lương thiện còn sót lại nên trước khi chết, bà ta kể lại chuyện cháu kết quả thi đại học năm đó cho nguyên thân Nghe Ngu Thành Nhàn nhìn Lý Hải Anh với nụ cười châm chọc. Lý Hải Anh này đã hại cả đời của nguyên thân, đến khi gần C, H, E, T rồi vẫn không quên hãm hại cô ấy thêm lần nữa. Nếu bà ta không nói chuyện cháu đổi kết quả cho nguyên thân nghe, cô ấy có lẽ sẽ không C, H, E, T bất đắc kỳ tử như thế. Bà ta lựa chọn kể lại cho nguyên thân nghe, lại chỉ kể một cách mơ hồ, hòng vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình. Bà cụ Đường và ông cụ Đường nói với Lý Hải Anh, đó là nhà con trai tôi mua, cô không có quyền bán nó. Bà cụ Đường đi đến trước mặt Lý Hải Anh, tát cho bà ta một cái. Người phụ nữ như cô, chỉ biết vì lợi ích của mình thôi, không còn chút lương tâm nào cả. Năm đó cô nói với con trai tôi thế nào? Cô nói cô gả cho nó mà không được cái gì cả. Cả năm không thấy mặt chồng, chuyện gì trong nhà cũng đều phải đến tay cô. Từ thay bóng đèn đến thông nhà vệ sinh, cô nói một người phụ nữ như cô vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, cả thân xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cô nói ngay cả một nơi ở ổn định mà cô cũng không có nên mới phải ở trong nhà trọ của xưởng nhựa, đợi đến khi xưởng nhựa thu nhà về, ngay cả một chỗ ở cô cũng không có. Còn tôi vì không thể thường xuyên ở bên cô nên luôn áy náy trong lòng. Cô vừa nói thế, nó lại càng áy náy hơn. Sau khi nghe thấy tin xưởng nhựa bán nhà nó vô cùng vui mừng, gọi điện thoại về vay tiền chúng tôi, lại vay mượn bạn bè mới đủ mua căn nhà này cho cô. Hai năm đấy. Hai năm ấy con tôi không dám tiêu pha để dành tiền trả nợ. Đến khi trả hết tiền rồi, tháng đó nó viết thư cho chúng tôi, cuối cùng nó cũng có tiền mua một gói T, H, U, O, C lá rồi. Nó bỏ T, H, U, O, C lá hai năm, cuối cùng cũng có thể hút lại. Lý Hải Anh, chỉ cần cô còn một chút lương tâm thôi, cô sẽ không bán căn nhà đó. Đường Kiến Thành C, H, E, T rồi. Nhưng con gái của Đường Kiến Thành vẫn còn sống đây này, cô bán nhà rồi, sau này nó ở đâu, nó ở đâu hả? Âm thanh bà cụ Đường xen lẫn tiếng nức nở đầy nghẹn ngào, mất khống chế. Bà cụ chỉ tay vào Lý Hải Anh. Lý Hải Anh, cô nói thật cho tôi biết, cô có mưu đồ gì với Kiến Thành nhà tôi hả? Cô nói đi, lúc cô muốn bắt bẻ con tôi, nó làm cái gì cô cũng không vừa mắt. Tôi nói cô một câu, nó đã che chở cho cô ngay rồi. Nói đó là tình thú giữa hai vợ chồng, tôi không hiểu đâu, nên bảo tôi đừng nhúng tay vào. Tôi tức đến run người nhưng cũng chiều theo ý nó. Cô phải đi làm nên lên trấn trên sống. Cô lại nói đó là do thái độ của tôi đối với cô không tốt, không thích cô cho nên luôn cau có mặt mày. Cô nói xem, cái loại người như cô làm sao người ta thích cho nổi. Hả, cô không thích con tôi một chút nào, đúng không? Cô nói đi, hôm nay cô phải nói rõ cho tôi. Bà cụ Đường nhớ lại giọng nói và điệu cười của thằng con nhà mình, nhớ lại thằng con vẫn luôn ở trước mặt bà cố gắng che chở cho Lý Hải Anh thì cảm thấy chua xót, nước mắt bà cụ rơi như mưa. Cách chương.